lúc đầu cậu không bị rối loạn đa nhân cách. Lãnh Liệt nhíu mày một cái, vẫn duy trì tư thế bất động. Cung Hạo Lôi không nhìn Lãnh Liệt, vẫn tiếp tục nói, trong giọng nói còn mang chút cảm giác hưng phấn, cũng là một dạng rối loạn nhân cách thường gặp, giống như chòm sao song tử. Trong cơ thể bệnh nhân có thêm một nhân cách tồn tại, rất đơn giản, ít nhất là theo chúng ta thấy. Lòng bàn tay Lãnh Liệt lạnh buốt, hắn cắn chặt răng, trong trí nhớ dâng lên ký ức ngắt quãng về một buổi tối đầy mùi máu tươi. Trong cùng một không gian, hắn vừa như một khán giả, lại vừa giống như diễn viên chính trong bộ phim này. Dường như có một lưỡi dao đã cắt bỏ niêm phong trên trí nhớ của hắn, bày ra một quá khứ tanh tưởi như máu. Hắn bị thôi miên, từ một người bị rối loạn nhân cách bình thường trở thành người có ngày càng nhiều nhân cách xuất hiện. Hắn hẳn sẽ được lưu danh sử sách môn tâm thần học, mà Cung Hạo Lôi cũng chính là người có công đóng góp. Hắn là do một tay người kia tạo ra. Quả nhiên thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Cung Hạo Lôi nhìn Lãnh Liệt nắm tay lái chặt đến mức khớp xương cũng trắng bệnh. Hắn biết bàn tay xinh đẹp kia đang hận không đánh một quyền vào mặt hắn, cũng biết Lãnh Liệt rốt cuộc sẽ không làm vậy. Cũng đã biết hết, cậu còn duy trì cái phong độ thân sĩ kia làm gì nữa. Nếu có thể đem anh đánh thành rối loạn nhân cách, tôi nhất định sẽ không nương tay. Giọng Lãnh Liệt đầy lạnh lùng nhưng lại khiến cho Cung Hạo Lôi cười đến ngả nghiêng. Tuy rằng điều hắn nói chính là sự thật, chính xác, chỉ đánh không thôi sẽ không thể làm người ta rối loạn nhân cách. Cung Hạo Lôi chậm rãi ghé sát vào tai Lãnh Liệt, nói tiếp, cần chậm rãi thôi miên, cậu có biết vì sao không? Đó là công việc cao quý nhất, so với các loại công việc khác còn phải cẩn thận hơn, bởi vì trong tay nhà thôi miên nắm giữ linh hồn và tinh thần của một con người, mà cả hai thứ này đều thật yếu ớt, dễ vỡ không gì sánh được. Lãnh Liệt nhắm mắt lại, hơi ngẩn ra một chút, trên mặt hiện lên một vẻ chán ghét. Bắt được biểu tình diễn ra trong nháy mắt kia, Cung Hạo Lôi thoáng sửng sốt. Cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế này sao? Hắn thì thào. Trong một khắc, Lãnh Liệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Không, phải gọi là đáng sợ mới đúng. Chính hắn cũng bị ý tưởng này dọa sợ. Hắn quay đầu lại, ném cho Cung Hạo Lôi một cái nhìn sắc bén. Anh muốn thế nào? Lãnh Liệt hỏi. Cung Hạo Lôi lui trở về, trên mặt có một chút buồn bực. Tôi cũng muốn biết tôi nghĩ thế nào. Cung Hạo Lôi rít mạnh một hơi thuốc, cũng không để ý việc tàn thuốc rơi lên quần. Tôi luôn thất bại, 10 năm, luôn thất bại. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng cuối cùng lại không thể. Rít lấy một hơi cuối cùng, Cung Hạo Lôi ném điếu thuốc ra ngoài, mở cửa xe. Lãnh Liệt. Lần này tôi không chờ được nữa, 10 năm đã quá sức chịu đựng của tôi. Nếu lần này cậu không trả người kia lại cho tôi sẽ tìm người khác thay thế, hơn nữa sẽ tìm người bên cạnh cậu. Lãnh Liệt vươn tay bắt lấy cánh tay đối phương, chỉ dùng sức một bàn tay nhưng lại có thể khiến Cung Hạo Lôi cảm thấy đau đớn khó mà chịu đựng được. Nếu anh dám ra tay với cậu ấy, tôi sẽ giết anh. Lời này tuyệt đối không phải là đùa. Cung Hạo Lôi hiểu rõ ràng hơn ai hết. Cậu ta thật đáng yêu. Hắn cười cười, nhưng cũng chỉ là vật thay thế. Nếu lần này thất bại, tôi không ngại làm cho cậu ta trở thành vật thay thế của người kia. Có lẽ tôi sẽ nhiệt tình yêu thương cậu ấy, cho đến tận khi cậu ta quên. Cung Hạo Lôi, anh điên rồi. Lãnh Liệt buông tay, không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn không biết thời gian 10 năm có thể biến một thiên tài thành kẻ điên như thế. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì Cung Hạo Lôi hừ lạnh một tiếng, tôi điên rồi. Nếu không thể khiến cho người kia trở về, cậu chính là kẻ phát điên kế tiếp. Chúng ta cùng nhau phát điên cũng tốt, tôi không quan tâm. Hắn đúng là điên rồi. Hắn thậm chí không biết mình còn sống thêm bao nhiêu cái 10 năm nữa. Hắn không cần nữa, chỉ cần có thể gặp lại người kia, dù là bị gọi là kẻ điên hắn cũng không quan tâm. Nghĩ cho kỹ đi rồi đi tìm tôi. Đây là lần cuối cùng, nếu cậu có tự tin, chúng ta đánh cuộc một phen. Còn nữa, Diệp Thứ Hành. Nghe đến tên Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cung Hạo Lôi, ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo làm đối phương khẽ cười ra tiếng. Lần này cậu nhớ được nhiều như vậy chắc cũng nhờ cậu ta nhỉ. Không ngờ hai người cũng khá ăn ý, thật là thú vị. Tôi cũng muốn nhìn xem người yêu bé nhỏ của cậu đối với cậu quan trọng đến mức nào. Nói xong, Cung Hạo Lôi bước xuống xe, đi về hướng ngược lại. Đồ điên, Lãnh Liệt nện một cái thật mạnh lên tay lái, đúng là đồ điên. Hắn cùng tên điên này dây dưa suốt 10 năm, từ một người bệnh bình thường biến thành một kẻ rối loạn đa nhân cách trị hoài không hết. Phải đưa tên này vào bệnh viện tâm thần mới đúng. Rột rột đã qua giờ ăn trưa, bên trong quán ăn lác đác vài vị khách, khiến cho tiếng húp mì rột rột liên tục vang lên, rội vào vách tường càng thêm chói tai. Khả Quan Trí nâng bát nước lèo ngon lành, húp lấy húp để, đến khi cạn đáy mới thỏa mãn hô một tiếng, liếm liếm môi. Mì ở thành phố ăn cũng ngon quá đi chứ. Ăn uống no đủ sờ sờ bụng lại phát hiện người ngồi trước mặt mình vẫn đang ngẩn người. Chỉ cầm chiếc đũa gảy gảy một cái trên mặt bát mì, một miếng cũng chưa đụng tới. Lão đại, sao anh không ăn? Hắn quan tâm hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tô mì chưa được đụng tới. Hay là còn say xe? Nghe đến hai chữ say xe, Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cái tên đem đồng phục làm thành áo khoác ngoài ở trước mặt. Thật là nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ ngoài nha. Hay là tên này vốn xuất thân là dân đi bão chuyên nghiệp. Khi nãy cái tên này lái xe như lái tàu lượn, lúc đầu Diệp Thứ Hành còn nghĩ mình chịu được. Sau đó lại phát hiện mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Bay lượn y như phim. À không, trong phim cũng đâu dám liều mạng như vậy. Diệp Thứ Hành thề từ nay sẽ không bao giờ cho tên Quan Trí này ngồi sau tay lái nữa. Ai dám cho Quan Trí lái xe, hắn nhất định sẽ cào mặt người đó ra. Bắt gian không thành còn thiếu chút nữa mất mạng. Vốn xe chỉ bị hư, bây giờ thì chỉ có thể đem thẳng đến bãi đồng nát luôn. Không, có khi bãi đồng nát cũng còn chê không muốn lấy ấy. Cậu muốn ăn hả? Cúi đầu nhìn thoáng qua tô mì của mình, Diệp Thứ Hành hỏi. Quan Trí lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời nổi tô mì kia như cũ. Diệp Thứ Hành đầu đầy hắc tuyến, đành đem mì của mình xớt qua cho tên kia. Cậu ăn đi, dù sao bây giờ hắn cũng ăn không vô nữa. Thật sao? Reo lên một tiếng nghi vấn, thấy Diệp Thứ Hành nhìn mình rồi gật gật đầu, Quan Trí cũng không thèm khách sáo nữa. Sau khi cảm ơn một tiếng liền vác đũa ra trận, vẻ hạnh phúc trên mặt đạt đến level max. Nhìn đối phương bởi vì một tô mì mà vui vẻ đến vậy, Diệp Thứ Hành cũng bị cuốn hút theo, trong lòng nghĩ tên này đúng là còn con nít. Cũng không nghĩ lại xem bản thân mình bao nhiêu tuổi mà già. Cười xong, hắn cau mày đứng dậy, bắt đầu nghĩ đến vấn đề bắt gian. Cung Hạo Lôi giống như một kẻ âm hồn bất tán, lúc nào cũng canh ngay thời điểm không thích hợp để xuất hiện. Hắn không biết phải hình dung về người này như thế nào, càng không biết người này và Lãnh Liệt dính với nhau là muốn làm gì. Nhưng hắn biết, Lãnh Liệt biến thành cái dạng này thế nào cũng có liên quan đến Cung Hạo Lôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành lấy cái điện thoại di động trong túi ra nhìn nhìn, do dự hồi lâu, cầm lấy lại buông ra. Miệng tuy bận bịu giải quyết đống mì, Quan Trí vẫn luôn quan sát Diệp Thứ Hành, đến khi ăn xong miếng rau cuối cùng mới quẹt miệng hỏi một câu, lão đại, cái người trong xe vừa rồi chúng ta đuổi theo là ai vậy? Hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ chưa giải thích gì cho Quan Trí. Ai hả? Cũng đâu thể nói là người yêu với kẻ thứ ba được. Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, Quan Trí trừng mắt nhìn, không thể nói sao. Diệp Thứ Hành đảo mắt vài vòng, ho khụ khụ hai tiếng mới gật đầu nói, đúng vậy, là chuyện cơ mật, cậu là người mới nên không nói được. Về sau có cơ hội sẽ từ từ giải thích cho cậu, là một nhóm tội phạm phải không? Vẻ mặt Quan Trí đầy hưng phấn, có phải là một nhóm lớn không? Là một ổ mại sao? Á, ừ, một ổ rất to, vừa rồi trong xe là tên cầm đầu hả? A đại khái là vậy, nhưng bây giờ còn chưa chắc lắm. Nếu đoạn hội thoại này mà để Lãnh Liệt nghe được, Diệp Thứ Hành không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình không nữa. Trong khi Quan Trí ở bên kia còn đang nói cái gì mà ở thành phố lớn đúng là làm ăn tốt, mãi cũng thành một ổ, Diệp Thứ Hành lại như lưng như đeo ngàn cân tội lỗi. Cảm giác như lúc đứa con nít ngây thơ hỏi cha mẹ nó mình từ đâu tới, cha mẹ nó sẽ nói, con yêu là do hạc tiên trên trời bọc trong bao vải đưa đến nhà cha mẹ. Sau đó, khi đứa con lớn hơn một chút, nó sẽ được cha mẹ nói thẳng, mày được nhặt từ trong đống rác. Lão đại, xe cảnh sát có thể bị nhận giấy phạt không? Quan Trí đột nhiên hỏi một câu,

điều chỉnh cơ thể sang một tư thế thoải mái làm cho cả quá trình trở nên càng thêm hưởng thụ. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, mình có nhiều năm kinh nghiệm hôn môi như vậy mà vẫn không thể so được với cái tên khách làng chơi chết tiệt này. Tuy rằng hắn đã có một năm, ngoại trừ Lãnh Liệt ra thì không hôn người khác. A thoải mái đến mức lên tiên rồi cuối cùng, ngay cả khi nụ hôn kết thúc, Diệp Thứ Hành vẫn lười mở mắt. Hắn cảm giác được Lãnh Liệt dán sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói, em mệt sao? Diệp Thứ Hành hừ hừ hai tiếng, mệt chứ, ngày hôm nay chơi một hồi cao tốc sinh tử, thiếu chút nữa thì vỡ mạch máu luôn rồi, lại bị lão hói mắng nữa. Lãnh Liệt cười hai tiếng, dựa vào đầu giường, kéo Diệp Thứ Hành vào trong ngờ ngực. Diệp Thứ Hành quen thuộc tìm được một vị trí thoải mái, ghé vào ngờ ngực đối phương, thế nhưng vẫn không chịu mở mắt. Em bị lão ấy mắng có ít đâu, tại sao hôm nay lại không vui? Hai tay Lãnh Liệt vẫn để bên hông Diệp Thứ Hành, nói cứ như dự liệu được việc hắn bị mắng là trời sinh ấy. Diệp Thứ Hành bĩu môi, chuyển sang đề tài khác, hôm nay có một đồng nghiệp mới tới. Ồ, Lãnh Liệt không có phản ứng gì lớn. Diệp Thứ Hành bất mãn, suy nghĩ một chút rồi cười xấu xa, là một anh chàng rất đẹp trai nha. À, hờ, nếu như không tính bộ quần áo kia và cái đầu tổ quả, coi như là vậy đi. Nói xong lại còn hắc hắc cười hai tiếng. Biết rõ Diệp Thứ Hành đang suy nghĩ cái gì, Lãnh Liệt yên lặng cười một tiếng, kề sát vào bên tai Diệp Thứ Hành, thấp giọng hỏi, có đẹp trai như anh không? Diệp Thứ Hành chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Nụ cười của người đàn ông trước mặt vừa gợi cảm vừa nho nhã, đủ khiến cho muôn vạn thiếu nữ và vô số thiếu phụ điên cuồng. Có điều, việc mà cái tay kia đang làm thật không thể nào tính là nho nhã. Anh là một ông chú đẹp trai, hơn nữa còn là đẹp trai trong đẹp trai. Được rồi, có thể đừng sờ mông em nữa không? Anh nào có già như vậy? Lãnh Liệt cười cực kỳ vô tội, thế nhưng vẫn không rụt tay về. Diệp Thứ Hành liếc mắt chừng đối phương, sau đó chuyển tầm mắt, mở miệng nói. Mà, hôm nay anh, đói bụng không? Lãnh Liệt giành trước một bước. Hà, xuống làm cơm đi, anh mua rau rồi. Nói rồi kéo Diệp Thứ Hành lên, bước xuống giường trước, vừa kéo vừa túm mà đem người đi. Anh nấu, chẳng lẽ em từng làm cơm? Mà, anh mua rau ở đâu? Siêu thị. Siêu thị nào? Cái siêu thị gần nhà nhất kia kìa. Xít tên cáo giả nhà anh lại đi quyến rũ con gái chứ gì. Lãnh Liệt từng có tiền án. Có lần hắn cùng Diệp Thứ Hành đi siêu thị, gặp được một gian hàng cho ăn thử lạp xưởng của Đức. Diệp Thứ Hành lôi kéo Lãnh Liệt muốn đi qua, nói ăn của chùa thì tội gì không ăn, có ăn mà không ăn thì đúng là đần. Lãnh Liệt nói muốn ăn có thể mua về, Diệp Thứ Hành quăng cho một câu, xí, đại ca à, cái gì cũng phải ăn chùa mới ngon nha. Ai ngờ chuyến này cho Diệp Thứ Hành hiểu được cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Cô nàng phụ trách dán lạp xưởng cho khách ăn thử thấy Lãnh Liệt phong độ anh tuấn tiêu sái, liền dán một đám lạp xưởng thơm nức mũi, to khoảng một đồng tiền xu, bày vào khay, đưa đến trước mặt Lãnh Liệt, kèm theo một nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời. Diệp Thứ Hành nhìn khối lạp xưởng nho nhỏ được cắt thành hình vuông đang cắm trên cây tăm trong tay mình, còn khay lạp xưởng to đùng kia, quên đi, cho hắn cây tăm xỉa răng sao? Đáng hận nhất là, Lãnh Liệt còn yêu nhà ăn lạp xưởng, cô nàng kia thì hỏi hắn mình rán có ngon hay không, ý là nếu ăn thấy ngon thì hãy ăn thêm một chút nữa. Lãnh Liệt dĩ nhiên là mỉm cười gật đầu, cuối cùng còn mua tận mấy cái. Diệp Thứ Hành tức giận đến mức cả buổi tối không chịu nói chuyện với Lãnh Liệt. Sau khi về nhà, Lãnh Liệt gọi hắn đi ăn, hắn tức giận nói, ăn lạp xưởng của anh đi. Lãnh Liệt cười tà tà, nói anh thích nhất là ăn lạp xưởng của em đó. Sau đó, ngồi ăn lạp xưởng, anh là tên khốn kiếp. Có phải anh lại vừa đi ăn lạp xưởng không? Diệp Thứ Hành ghìm chặt cổ Lãnh Liệt từ phía sau. Người kia cười cười, tùy ý hắn. Hai người vừa quấn lấy nhau vừa đi xuống lầu. Ban đêm, Lãnh Liệt hít lạp xưởng của Diệp Thứ Hành đến mức suýt nữa rụng một lớp da, dạo chơi một vòng giữa thiên đường và địa ngục. Sau khi chết một lần, Diệp Thứ Hành mệt mỏi đến mức xương cốt như bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, hắn mới nhớ chuyện hôm nay mình muốn hỏi, một câu cũng chưa hỏi qua. Đều là tại lạp xưởng gây họa. Giữa ánh trăng lờ mờ, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thứ Hành mơ màng mở mắt ra. Bốn phía một mảng tăm tối. Hắn cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng sờ sờ bên cạnh một cái. Hát mờ mờ, người đâu? Sờ thêm mấy hồi, hắn chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo. Lập tức tỉnh táo lại, hắn bật ngồi dậy. Trong phòng đen kịt, chỉ có khe cửa WC lọt ra một tia sáng. Hắn chậm rãi nuốt nước miếng một cái, rón rén bước xuống giường, nửa người dưới đột nhiên thấy lạnh. Xít, không mặc quần. Mau mau tìm một cái quần mặc vào rồi nói. Hắn bước khe khẽ, đi tới bên ngoài cửa WC. Cũng may mà cánh cửa kia chỉ khép hờ. Diệp Thứ Hành theo bản năng nheo mắt lại, theo khe cửa nhìn vào trong. Một khắc kia, hắn đột nhiên nghĩ tới một bộ phim mà mình từng xem khi còn bé. Thư sinh lượng được một mỹ nữ trên đường, bèn đưa về nhà, cùng nàng mây mưa một phen. Sau đó, ngày thứ hai về nhà khuya, y len lén vọng vào trong phòng, nhìn nàng qua khung cửa sổ, lại thấy. Sau này, Diệp Thứ Hành biết mình sai rồi. Bộ phim kia ngay từ đầu đã cảnh báo không thích hợp cho thiếu nhi, thế nhưng hắn vẫn phạm vào một lỗi y như thư sinh nọ. Nếu như lát nữa, cái hắn thấy được trong WC là một con quỷ mặt xanh nanh vàng, âu cũng chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách mình quá háo sắc. Loáng thoáng thấy một bóng người chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, Diệp Thứ Hành gắng sức nháy mắt một cái, điều chỉnh tiêu cự, lúc này mới thấy rõ hơn một chút. Không tồi nha, một ông chú trung niên đẹp trai, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, một vấn đề nữa lại tới. Hơn nửa đêm, Lãnh Liệt ở trong WC làm gì hả? Lãnh Liệt cởi trần đứng trước gương, hơi ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, cũng không biết đã đứng như thế bao lâu, thỉnh thoảng lại vốc nước lên mặt. Nước theo đường nét khuôn mặt và ngực chậm rãi chảy xuống, cả người Lãnh Liệt đã ướt nhẹp rồi. Vẻ mặt của người kia, Diệp Thứ Hành chỉ có thể từ trong gương thấy một chút, nhưng không rõ ràng lắm. Nửa đêm canh ba mà điên điên khùng khùng cái gì vậy? Diệp Thứ Hành nhíu mày, ngồi xổm ở ngoài cửa ước chừng 5 phút, thế nhưng Lãnh Liệt vẫn không đi ra. Này không phải là tác phong ngày thường của Lãnh Liệt. Đột nhiên, một nghi vấn nảy ra trong đầu Diệp Thứ Hành, chẳng lẽ một nhân cách khác lại chui ra sao? Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận ót. Diệp Thứ Hành cắn răng, trong đầu nhanh chóng lóe lên vài ý nghĩ, cuối cùng lại thấy bó tay chịu chết không phải là một biện pháp, đánh đòn phủ đầu mới là điều quan trọng, không thể cứ mặc cho người chém giết được. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, tập dượt qua một lần ở trong đầu. Sau đó nhấc chân lên, dầm một phát đá tung cửa. Thân thể người bên trong cứng ngắc một chút, hình như là bị giật mình. Không cho đối phương thời gian phản ứng, Diệp Thứ Hành vọt tới phía sau Lãnh Liệt. Một tay ấn người vào trên gương, một tay thì nhân cơ hội nắm lấy bàn chải đánh răng trong cái ly ở bên cạnh, đem vũ khí đặt lên cổ Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành thở hổn hển, tim nhảy còn nhanh hơn cả đánh trống, vang hơn cả sấm nổ. Là thần kinh hay biến thái? Là tội phạm giết người hay tội phạm cưỡng gian? Là sát thủ hay quỷ háo sắc? Hà, nói mau, phân liệt đến, phân liệt đi, vẫn là không có cái nào tốt. Diệp Thứ Hành Lãnh Liệt cắn răng tì mặt trên tấm kính, cả gương mặt sắp bị dí đến mức biến dạng, hoặc giả phải nói là bị tức đến biến dạng. Anh đang ở đây chặn máu mũi, em muốn làm gì? Mũi, máu mũi. Diệp Thứ Hành ngẩn người, cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trong bồn rửa mặt xác thực có một vệt máu, nhìn thêm chút nữa lại thấy lỗ mũi của Lãnh Liệt có hơi đỏ đỏ, thì ra là ngăn máu mũi hả? Lúc này Diệp Thứ Hành mới triệt để thở phào một hơi, buông Lãnh Liệt cùng cái bàn chải đánh răng ra, sờ sờ đầu người kia, nở nụ cười. Ngăn máu mũi thì cứ ngăn, anh lén lén lút như thế làm cái gì vậy hả? Cũng không phải là sắp đến tháng, hại hắn đổ một đống mồ hôi lạnh. Diệp Thứ Hành cười đến mức không tê mờ không phổi, chẳng thèm để ý chút nào tới bộ mặt đen sì của Lãnh Liệt. Nói như vậy là anh sai. Nếu không phải là Diệp Thứ Hành,

Cửa sắt từ từ mở ra, Lãnh Liệt lái xe đi vào trong. Muốn đến được khu nhà phải băng qua một con đường. Lúc này, Diệp Thứ Hành đã sớm thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn ngó ngó. Thứ cho hắn là con nhà nông bần hàn, chưa thấy hết các mặt của xã hội. Loại nhà ở chỉ nhìn thấy trong tivi này đang rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là nhà của anh sao? Nhìn xung quanh một hồi, Diệp Thứ Hành mới bật hỏi một câu. Lãnh Liệt cười cười, là tổ trạch, từng được sửa sang nhiều lần rồi, cho nên nhìn qua cũng không tệ lắm. Lúc ông nội và ba anh không ở đây thì giao cho người dưới quản lý, lần này hẳn là sẽ ở lại lâu một chút. Đúng là thiếu gia của gia tộc tư bản. Diệp Thứ Hành một lần nữa di chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua hoa thực dược nở rộ hai bên đường, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Hắn đây là đang ngồi kế bên tầng lớp tư sản sao? Trời đất chứng giám. Ngoại trừ quần áo mà Lãnh Liệt đưa cho hắn ra, mọi chi phí khi bọn họ ở chung đều được tính toán sòng phẳng nha. Sau khi dừng xe, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Thứ Hành giữ chặt Lãnh Liệt lúc này đang muốn xuống xe, hỏi, vì sao anh lại muốn làm cảnh sát vậy? Nói gì thì nói cũng phải kế tục gia nghiệp mới phải chứ. Lãnh Liệt là con trai một cơ mà. Lãnh Liệt nhìn đối phương một chút, anh, đừng nói là bởi vì anh thích đấy nhá. Diệp Thứ Hành quắc mắt nhìn chừng chừng, cho Lãnh Liệt biết đừng có định nói giỡn với ông đây, ok. Lãnh Liệt hơi toát mồ hôi, bởi vì thích quả thực chính là một nguyên nhân trong đó. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút không tình nguyện, xem ra không thể không nói thật rồi. Anh chưa từng nói việc này với người khác, em nhất định phải giúp anh giữ bí mật, biết không? Nói đoạn liền chỉnh trọng võ vỗ lên bả vai Diệp Thứ Hành. Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Mau nói đi. Diệp Thứ Hành gật gật đầu lấy lòng, một dạng vểnh tai chăm chú lắng nghe. Năm đó, lúc ba anh cầm chổi đuổi đánh, bắt anh phải thay đổi nguyện vọng, anh cũng chưa từng nói cho ông ấy biết. Em nhất định phải giữ bí mật đó. Biết rồi. Nói nhanh lên. Ngàn vạn lần đừng. Anh rốt cuộc con mẹ nó có nói hay không? Đừng có đánh giám nhiều như vậy. Khụ. Lãnh Liệt che miệng ho một tiếng, thâm trầm nói, vì để bảo vệ hòa bình thế giới. Nói xong, không đợi Diệp Thứ Hành phản ứng, hắn đã bước xuống xe.